Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, hôm nay là cuối tuần, là thứ bảy, ngày 4 tây tháng 12 năm 2021. Như vậy là đại chúng thấy chúng ta chuẩn bị coi như bước sang cái tháng tháng tháng cuối tháng tháng 12 của năm. Một năm nó có 12 tháng mà chúng ta đã đi tới cuối tháng rồi, cái tháng tháng thứ 12 rồi. Như vậy thì các vị cũng biết rồi, là ai cũng coi như là nô nức để mà chuẩn bị đón cái năm mới. Cho nên vì lẽ đó mà tôi cũng như các vị vậy thôi, thì tôi cũng như các vị là cũng là, nhưng mà cái nô nức của mình là mình làm được cái gì dù nhỏ dù lớn, lợi ích cho mình cho người, đó là một cái niềm vui mà làm lợi ích trên cái vấn đề thiện pháp, trên vấn đề gọi là pháp lành. Thì các vị cho phép tôi cũng còn dông dài một chút, là bởi vì đang lúc này đang đi ngang cái ngưỡng cửa gọi là từ thiện. Mà từ thiện đúng lý ra là cái chuyện từ thiện vào cái Tết cổ truyền, nhưng vì lý do rằng là cái tình hình dịch bệnh nó cũng còn nhiều cái diễn biến phức tạp ở tại quê nhà, mà đã lên cái thông tin rằng làm việc thiện rồi, vì lẽ đó được cái sự ủng hộ của các vị, cho nên bây giờ lo lắng nên phải cố gắng làm sớm hơn dự kiến. Chứ bởi vì cái tình hình dịch bệnh không biết như thế nào, diễn ra như thế nào. Vì vậy mà bây giờ tôi rút ngắn lại thời gian, cho nên tôi cũng xin phép các vị là cho tôi nói một hai lần nữa trước khi buổi giảng. Bởi vì khi xong công việc rồi á, thì gọi là tôi mới có an tâm, xong cái trách nhiệm rồi, xong công việc rồi thì tôi mới an tâm. Thì như vậy là các Phật tử cũng biết là kể từ khi tôi kêu gọi cách đây một vài tuần lên tiếng và ra cái thông tin là chỉ cách đây 3 ngày, 3-4 ngày, 3 ngày gì đó, ở đâu ra thông tin từ bữa thứ hai là cách đây 5 ngày, thì được cái sự ủng hộ của các Phật tử xa gần trong nước cũng như ngoài nước, như các Phật tử ở một vài nước trên thế giới. Thì như vậy cái chuyện từ thiện bây giờ nó tạm khả quan, tạm khả quan và nên tiến hành để nó làm sao trước cái Tết, Tây lịch. Chỉ còn sót lại một vài điểm thì phải là sau cái Tết Tây lịch vài hôm thôi, nghĩa là để tổng kết lại tất cả thông báo. Thì bây giờ ngày thứ hai này đó là ngày 6 tây, lúc 20 giờ Việt Nam, lúc 8 giờ của Hoa Kỳ thủ đô này, thì tôi có buổi trao đổi nói chuyện trực tiếp với các anh em ở tại quê nhà để phân công việc làm. Thì tôi xin thông báo cho toàn thể đại chúng, nếu như bây giờ các Phật tử nào ủng hộ thì cho tôi biết để coi như tới ngày thứ hai để mà có cái biết được cái số lượng bao nhiêu. Còn các vị nào mà ủng hộ mà có trễ hoặc có nghe trễ mà có ủng hộ đó, thì tôi cũng nói thành thật là là nếu không có kịp cái chuyến này á thì tôi dành lại đó để vào cái dịp mà ngày 30 Tết, như mỗi mỗi lần mỗi năm tôi mong mỏi là ngày 30 Tết những người ở lại bệnh viện có người thân mà không thể về quê ăn Tết được, hoặc bệnh tật hoặc là như thế nào đó ở lại bệnh viện, thì ngày 30 Tết nếu như tình hình không diễn biến phức tạp về về bệnh tật, về Covid nhiều, thì tôi cũng đang tìm một số bệnh viện để mà ngày 30 Tết các Phật tử ở gần bệnh viện đó để làm những cái thức ăn. Mà như tôi thường nói thẳng là người đời thì gọi là thịt heo kho tàu hay là dưa cải chua, những cái món mà cổ truyền của chúng ta ngày Tết để cho những người ở lại bệnh viện. Vì hoàn cảnh ta không về quê ta ăn Tết được, ta phải ở lại bệnh viện nuôi người thân hoặc là người bệnh ở lại. Có cái những cái phần thức ăn để ăn ăn Tết ngày 30 mùng 1. Thành ra tôi nói trước, nếu như sau cái buổi tổng kết mà các vị nào mà có gửi ủng hộ mà chậm tới, hoặc là quý vị âm thầm quý vị không đăng không ghi danh trước, không nói trước, quý vị âm thầm quý vị gửi thư qua bưu điện, bởi vì thư bưu điện bây giờ ở Mỹ á, thì các huynh đệ cũng biết là nó chạy rất chậm. Như là tại vì một cái thơ vậy á, một cái thơ vậy thì nó có 50 cái bưu tem này có 50 sen thôi, thì tôi hỏi các vị ta đâu có cần gửi gấp, chừng nào mình gửi thư bảo đảm á, thì nói gấp, mà đâu có chuyện gì đâu mà mở thư gấp thư bảo đảm. Ví dụ như các Phật tử gửi cái thư rồi cái tấm ngân phiếu, ví dụ cái tấm ngân phiếu như vậy đây nè đó, dán cái con tem vậy nè đó, các vị thấy không, dán cái tem vậy thì nó có 50 sen, cho nên nó không có chuyện gì phải gấp, không có chuyện gì mà họ chạy gấp cho mình, bởi vì bưu điện họ chạy rất chậm, trừ cái chuyện gì mình cần gấp thì mình thư bảo đảm. Vì vậy cho nên nó sau cái ngày, nếu như các vị gửi thư mà không báo trước mà tôi có nhận được sau cái ngày làm từ thiện đó, thì tôi xin phép các vị là tôi dành lại số tiền đó để vô cái quỹ để mà lo cho cái việc cuối năm ngày 30 Tết, người ta 30 tháng Chạp Tây âm lịch, để người ta nấu cơm cho các bệnh viện nhân cái ngày 30 mùng 1 Tết âm lịch cổ truyền. Thành ra ngày thứ hai là cái ngày mà coi như là thầy trò huynh đệ chúng tôi tạm để mà phân chia coi được bao nhiêu phần như thế nào, cúng mấy chục chùa đó coi mỗi chùa được bao nhiêu, để là cái ngày thứ hai này chúng tôi tạm tạm sơ khởi tổng kết, để rồi sau 2 tuần nữa làm việc cho nó xong, có nghĩa là làm việc tới đây rồi. Thành ra tôi xin phép các vị, nếu như các vị nào ở Hoa Kỳ có nghe tôi giảng hay là ở đâu bất cứ mà nghe tôi giảng mà lỡ mà gửi thư qua đường ngân phiếu, qua đường gọi là chết, mà nếu không có báo trước tôi thì tôi không thể ghi danh để mà báo cáo tổng kết sơ khởi cái bữa thứ hai này, thì các vị hoan hỷ, các vị cứ cho tôi biết trước đi, rồi tới là chừng nào tới thì tôi hay tôi nhận rồi tôi báo lại cũng được. Chứ còn mà nếu các vị không cho tôi biết trước mà lỡ chúng tôi tạm tổng kết mà thiếu tên các vị thì các vị nói tại sao như vậy, vậy thì cũng tội nghiệp cho chúng tôi. Bởi vì làm công việc từ thiện này chúng tôi rất cân nhắc. Tôi rất cân nhắc bởi vì tránh cái mang tai tiếng. Ngày nay cái việc từ thiện, việc thiện sự này nó mang quá nhiều tai tiếng rồi. Vì vậy mà chúng tôi tránh cái mang tai tiếng. Kiểu như hồi nãy có giải quyết cho một em ở Vĩnh Long, ở Long Hồ, Vĩnh Long. Thì vị này hôm rồi thấy như vậy có gửi cái thư comment vô là xin 50 phần quà cho những người nghèo, những người cơ nhỡ, những người tật nguyền, những người bán vé số ở tại Long Hồ, Vĩnh Long. Nhưng mà thật chất thì cuối cùng tôi chỉ tạm thời hứa là giải quyết 35, mỗi 30 phần thôi. Và mỗi phần 350 ngàn. Bởi vì tôi trức ra. Tại vì tôi cũng, em cũng chưa từng làm việc với tôi, nhưng mà thấy tấm lòng em tha thiết muốn giúp đỡ cho người nghèo ở địa phương như vậy, thì tôi trức ra 30 phần quà cho mỗi phần chỉ 350.000. Còn tất cả các nơi nào mà đã chuẩn bị rồi đó thì mỗi phần quà là 500.000. À, tôi cũng nói ví dụ như cái chỗ nơi huyện Mang Thít chẳng hạn, Cà Trà, Vĩnh Long chẳng hạn, thì bây giờ tôi cũng họ là 30 phần. Nhưng mà nếu bây giờ lỡ mà cái chỗ đó mấy em nó có 2, 3, 4 hoàn cảnh gì đó nghèo nữa đó, thì các em lấy trong 30 phần em cứ chia ra thêm cho bà con không sao hết. Bởi bây giờ tất cả danh sách nó đã lên rồi, cho nên bây giờ tôi cũng nói cho đại chúng rõ như vậy. Những ai ủng hộ, nếu sau 2 tuần nữa mà tôi nhận được thì cái phần đó tôi để vào cái dịp ngày 30 Tết âm lịch, tổ chức nấu đem tặng cho những bệnh nhân, những người thân của bệnh nhân vì hoàn cảnh và ở lại bệnh viện. Tôi thưa trước như vậy, ngoại trừ cái dịch bệnh không đi lại được thì cũng không thể làm được, bởi vì bây giờ chúng ta làm cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh đặc biệt. Tôi nói như vậy. Vậy thì tôi xin cảm ơn các vị. Bây giờ bắt đầu tôi thông tin như vậy là chúng ta vào bài học. Một lần nữa nhắc là những ai ủng hộ cái việc từ thiện này thì nên ghi danh báo cáo với chúng tôi trước, rồi các vị ủng hộ sau, không có muộn màng chi. Nhưng bởi vì thứ hai chúng tôi tạm thời sơ kết thử có bao nhiêu để rồi chia ra bao nhiêu phần quà. Và hiện giờ thì theo như dự đoán thì bởi vì cái ban kế toán và ban tài chính làm việc với tôi thì cứ biết bao nhiêu ai ủng hộ bao nhiêu thì tôi đánh số mấy người đã ủng hộ bao nhiêu vậy thôi. Và cái nữa là có một Phật tử, một bổn đạo, một đạo hữu hay là một hảo tâm nào đó ủng hộ vô cái tiền từ thiện là 2 triệu đồng Việt Nam, nhưng mà vì không để tên cho nên cái thầy sư chú quản pháp có thưa qua việc với tôi rằng cái vị này không có tên, không có để tên thì mình biết ghi tên ai, cho nên buộc lòng hồi nãy tôi phải ghi cái tên là bây giờ gửi vô đó rồi làm sao mà mình liên lạc được, mình đâu có biết cách liên lạc gửi qua cái tài khoản của cái nhóm từ thiện đó, thì tôi mới cái để tên là cái tên gì tôi nói rõ ràng đây, nó cái vị mà cũng 2 triệu đó đó, tôi để là một Phật tử ở một đạo tâm ẩn danh, cũng 2 triệu ủng hộ 2 triệu đồng, rồi có một gia đình Phật tử đại diện cho một người Phật tử ở bên này, mà người Phật tử ở bên này thì 2 người bạn, một người ở New Mexico, một người ở New York, ủng hộ mỗi người 2,5 triệu Việt Nam đồng, rồi gửi về bản, nhưng mà nhờ cái người bên Việt Nam điện cho sư chú quản pháp. Nhưng mà thưa các vị cũng quan hệ là điện lúc 12 giờ rưỡi đêm và chuyển khoản lúc 12 giờ rưỡi đêm. Vì vậy mà cái giờ đó thì các vị cũng hiểu rồi, tuổi trẻ mà thì ngủ sai cho nên không thấy, và người sư chú quản pháp cũng đã điện lại rồi để tôi nói cho gia đình Phật tử bên này an tâm. Bởi vì không khéo thì có 2-3 triệu nhưng mà nó làm cho dễ dàng làm cho nó mất cái lòng tin lẫn nhau. Bởi vì nhiều khi các vị á, gửi thì cũng muốn gửi cho nó rồi, nhưng mà các vị quên là cái giờ giấc ở Việt Nam mà 12 giờ rưỡi đêm mà điện rồi chuyển khoản thì quý vị đâu có thấy được. Đó, cho nên tôi xin nói rõ ra như vậy. Bởi vì tôi không muốn rằng các vị giảm cái phước. Chúng ta đã làm phước thì phải có phước, mà phước mình không mong cầu, nhưng mà nó phải có an vui. Chứ không phải mình làm phước rồi mình sợ, mình sanh cái tâm nghi ngờ. Đó, thành ra nó cũng khó khăn cho chúng tôi làm việc lắm. À, thưa quý vị, thì sáng nay khí trời tương đối nó mát mẻ, nhưng mà nếu như đi lại thì nó mát mẻ, còn ngồi một chỗ thì nó hơi lạnh, nên tôi phải bắt cái máy hết. Nhưng mà khi bắt máy hết rồi thì nó con người nó nóng bức, hơi khó chịu một chút. Theo lẽ là mùa này tôi nói hoài với các vị, tôi rất dễ bị cảm, nhưng mà chẳng qua là tôi cũng cố gắng tôi ăn uống điều độ cho nên nó được lúc nào hay lúc đó, chứ tôi thấy bữa nay nó cũng cả e rồi đó. Hôm nay mình học kỳ thứ 44 kinh Địa Tạng, xin là hết các vị hết 15 phút đầu là chúng ta nói cái chuyện ngoài lề rồi ha. Kỳ thứ 44 kinh Địa Tạng thì chúng ta vẫn tiếp tục cái phẩm thứ bảy gọi là lợi ích tồn vong. Thì cái kỳ vừa qua đó, kỳ học 43 vừa qua đó, tôi có tạm ngưng ngang cái chỗ nói về cái A Lại Gia Thức, hay là nói về cái gọi là thức thứ tám, gọi là bổn thức. Cái phần này mà khi tôi nói thì nhiều người cũng muốn nghe lắm, mà cái điều mà nghe để mà hiểu một cách tường tận thì lại cũng không phải dễ dàng, mà nghe để rồi tưởng tượng có một cái con ma nào đó thì lại là dễ dàng hơn. Dù vậy, dù như nó trong cái đoạn kinh đó là thức thứ tám gọi là bổn thức, là khi con người mới vừa chết á thì dĩ nhiên các thần thức nó rời và cái xác thân nó rời nhau, thí dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đều không còn. Nhưng mà cái thức thứ tám á thì gọi là A Lại Gia Thức á, thì nó nán lại, nó chưa có đi hẳn. Chứ còn bảy thức kia đó thì nó không còn. Còn thằng mặt na đó, là thằng thứ bảy này á, thật sự nó cũng biến mất tiêu rồi. Nhưng mà cái thằng thứ tám này nó đi lại, nó đi tới đi lui. Vì vậy mà chúng ta cứ bảy bữa tụng thất một lần, bảy bữa cũng thất một lần, bảy bữa cũng thất một lần. Bởi vì nó chưa đi hẳn. Thế thì ngay lúc đó đó, cái người sống có gì, người chết mà thương, mà tiếc, mà nhớ, mà nhung, mà cầu nguyện. Thì vậy mà người sống mới làm những điều phước, rồi xưng tán tụng niệm, để cho cái thức thứ tám á, họ nghe biết, gọi là nơi bổn thức nghe biết á, văn tại bổn thức á, họ nghe biết rõ ràng. Thì như vậy Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng là có các chúng sanh đó đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường cái quả báo chiêu cảm, tất cả phải đọa vào ác đạo. Nếu căn cứ theo nghiệp ác đã tạo thì lúc còn sống mà suy xét thì những chúng sanh đó đáng lẽ phải chịu quả báo đọa lạc trong tam đồ, nhưng mà vì nhờ cái hàng thân quyến vì mình mà tu các cái nhân thánh hạnh, gieo trồng các cái nhân duyên thánh đạo, chăm sóc làm thiện sự, cho nên các tội đó đều tiêu sạch chẳng còn thừa sót. Đó là người người sống làm phước để hồi hướng cái phước lành cho người chết. Cho nên cái gì nó không qua cái tâm lượng. Ngày nay có nhiều khi tôi đau đớn đó quý vị, đau đớn mà nói ra thì nó càng thêm xấu hổ, nó càng thêm nhục nhã cho huynh đệ, cho những vị tu hành. Ngày nay con người sao đóng cái tuồng đạo đức giả nhiều quá. Nên các vị biết hồi xưa tôi chảnh chè, chảnh chèn, chảnh chảnh khoái chụp hình, bởi vì tôi tin rằng xấu xí vậy chứ quay phim không ăn ảnh chứ được cái chụp hình ăn ảnh. Tôi tới bây giờ tôi sợ. Tôi sợ chụp hình rồi một ngày nào đó những người trong hình nó nghĩa nhân ly tán hết. Lúc đó rồi xé bỏ không đành, mà để thì để cũng không xong. Cho nên tôi thấy các Phật tử đừng có đem cái hình mà mấy ông thầy thầy trò với nhau họ đem đi đăng lên để mà khoe khoang, không có đâu, đạo đức giả không đó. Con thầy mà giảng khét tiếng ở hải ngoại này vậy chứ thật sự ra mũ Mỹ hiền lương vậy á, chứ coi thầy á không thua một con vật nữa. Tôi nói thẳng cho các vị biết á, thấy đăng lên hình thầy trò đồ đăng tôi nhục nhã quá đi, các Phật tử không có đi sâu không biết đâu. Chụp hình vậy chứ ngày nay ngày mai nó khác nhau rồi. các Phật tử đừng có đem hình mấy ông thầy mà đăng lên rồi đăng đăng đăng nhục, đăng để trà đạp thê lương. Cho nên thì vậy tôi nói thiệt á, nhiều khi tôi đăng hình tôi thì các vị vô bấm like coi nhiều chứ tôi cũng mắc cỡ lắm. Nhưng mà giờ tôi không dám chụp hình chung với ai để tôi đăng mình tôi à, tôi độc tài mình tôi à, công ty trách nhiệm hữu hạn mình tôi. Chứ còn chụp hình với ai rồi mơ mốt á, họ thương nói gì, họ ghét á, họ xé, họ hút cái chó đó. Chưa kể cả họ xé, họ hút cái con họ, cháu họ đó. Các thầy chùa mình đừng có ham mà chụp hình. Tôi hiểu quá rồi, hồi xưa tôi cũng ngựa ngàng lắm. Tôi cũng ham gặp Phật tử là Phật tử kia, cho nên trước khi mà mà tôi nghĩ ra cái điều này á, tôi nói đây còn có sách mới có chứng. Tôi đốt gần 1.000 tấm hình. Cho nên giờ tôi không còn cái hình nào mà chụp chung chung với ai, hiếm lắm. Hiếm hôi, trừ ra người nào còn giữ lâu lâu đưa lại tôi coi. Đưa lại tôi coi, tôi thấy vậy cái tôi đem tôi lén lén tôi lấy luôn. Vì tôi sợ mơ mốc cái gì lấy cái hình đó hút cất chó, hút cất cháu ngoại, hút cất cái cháu nội. Chứ đừng có ham, mấy ông thầy chùa đừng có ham, hí ha ấy hẳn chụp hình đi. Rồi nó bình làm gì sai trái, nó biết được rồi nó lấy nó xén hút cất con nó đó. Tôi nói vậy có thiệt, cái các vị đừng có nói tôi nói thô thiển. Tôi nói thiệt vậy ngỗng đầu mà nghe. Cho nên con thầy chùa, tướng tá huynh coi khôi mô đạo mạo, nói năng có hiền lương nhân đức lắm, mà coi thầy tổ không ra gì. Ông thầy tổ bây giờ phải xách bát sang bang. Thầy tổ mà không dám về chùa, tôi chửi cho một chập cái rồi cái tới Du Lan á, năn nỉ sư phụ về chùa để mà làm cái bình phong xong rồi cái qua lỡ Du Lan nó chửi tiếp. Trời ghê lắm các vị ơi, các vị đừng có tưởng đâu đạo mạo phương phi là người có đạo đức nha. Coi có khi nó ác nhân thất đức còn hơn những người dám ăn dám nói. Tôi nói cho các huynh đệ biết vậy đó, các huynh đệ chỉ ở cái người mà ở trong chăn mới biết chăn có rặn có riệp như thế nào. Ngày nay các vị không có thể nhìn khuôn mặt mà bắt hình dung được đâu. Ngày nay là đủ thứ kem phấn nó trây nó trét nó đủ thứ cách đạo mạo hết trơn á. Nó mê hoặc chúng sanh bằng mọi phương pháp. Ngày nay là cái thời kỳ của ma dương mà. Đừng có tưởng đâu những người ăn nói hàm hồ, bổ lỗ chửi bới như tôi vậy mà thất nhân ác đức không có. Coi như những người như tôi vậy chứ có khi á, tôi nói thật các huynh đệ chứ đánh con chó lỡ đánh nó hơi đau rồi còn ăn năn hối hận. Còn cái thứ mà nó mũi nó trổ mũ đĩ không có hai. Coi như nó làm bộ trước mặt bá tánh rồi ân sư rồi tôn sư rồi thầy tổ rồi vậy chứ còn sau mặt đó là nó suối đồ đệ nó chửi bới làm cho ông sư phụ cho sư ông bất mãn, sư ông sợ hãi và bỏ chùa chạy trốn không kịp nữa cơ. Muốn nói tôi nói cho mà nghe, tôi nói những cái thành phần đó đừng có dên giáo, đừng có đi hết cái trường học này giảng đường kia để dạy đạo đức cho người ta. Mình dạy đạo đức cho người ta, mình phải có đạo đức đi cái đã. Nói nghe hay lắm, nhưng mà thầy tổ mình, lỡ thầy tổ mình có điều gì sai trái cũng là sư phụ mình. Nhất nhật di sư, bán nhật di sư, nhất tự di sư, bán tự di sư. Mình nhắm mình á, 70 chưa gọi là lành. Cứ nói thầy tổ mình á, mê gái, coi chừng mình mê trai đó. Mà mê trai có khi nó nặng hơn mê gái nữa đó, chứ đừng có tưởng đâu mũ Mỹ anh không mê. Đó, coi chừng mê đàn bà chứ không nặng bằng là mê đàn ông đâu, nghe không thầy chùa. Tôi quýnh hẳn kìa, tôi không có ưa những cái thứ mà phi đạo đức, mà nói chuyện đạo đức. Rồi mấy cái Phật tử tôi tối ngày cứ đăng lên, đăng hình lên, đăng sư ông, sư phụ, đăng vậy là bôi cho là trét cháu đó. Ở trong này là có cái cô Phạm Ngọc Thiện đó, tối ngày cứ mê thầy chùa đó, rồi đem mấy hình mấy ông thầy lên đăng đi, đăng rồi tôi mà tới hồi dịch tôi là tôi cho bôi cho trét cháu à, hình phạt hình kia thiếu gì không đăng. Cúc côn tận tụy, mình tu hành phải có trí tuệ, đừng có thấy nó như vậy là mình nghĩ là nó đạo đức nghe. thế gian người ta nói bán trời không mờ thiên lôi đó, bán trời không mờ thiên lôi, câu đó ta nói từ xưa giờ rồi, đừng có tưởng đâu thầy tu không biết cầm dao giết người nghe. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ biết vậy đó, cho nên đời nay mình phải giữ lấy mình phải phải phải cố gắng mình giữ lấy mình, giữ lấy cái tâm trong sạch của mình, tin tưởng là tin mức độ nào đó thôi, chứ đừng có tin mà coi như cúc cung mà tận tụy rồi cuối cùng rồi trời ơi bấy lâu nay tao thả mồi bắt bóng nào hay đâu xây dựng tương lai trên mảnh đất khô khan, biết bao nhiêu cái thứ đàn bà ê mu u mê rồi, bị cái tình trạng đó rồi. Tôi giảng mà thiệt á, tôi có nhiều người can thiệp cái vụ giảng của tôi. Tôi nói tôi chửi vậy đó mà nó còn vậy đó, mà tôi không chửi cái nó còn cỡ nào. Thật sự là tôi chửi khét tiếng trên thế giới, chứ không phải tôi chửi một cái đất nước Hoa Kỳ này không đâu. Tôi biết từng thành phần hết trơn đó. Chọc đi, ai ngon mà lú đầu ra đi tôi giặt cho mà coi. Thật sự ra đó tôi biết rằng thế gian ta nó dập lá tìm sâu lá nào có đốm, nhưng mà nó vừa vừa thôi, nó quá cái đạo đức là tôi phải lên tiếng thôi. Ông nào ngon là nhào đầu ra đi tôi làm cho mà coi. Thời ở tôi mấy chục năm trường tôi ở trong cái thế giới tu hành này, tổng tòng tâm không có gì mà qua được mắt của tôi đâu. Tuy rằng tôi quê mùa dốt nát đen đúa vậy chứ cái đầu tôi nó nhanh nhẹn lắm. Tôi liếc ngang một cái là có mùi rượu hay là mùi gái hay mùi trai hay là mùi gì biết chứ. Trong cái pháp hoa nói mà. Ngửi mùi nghe liếc cái là nghe mùi cái là biết là nó mới vừa nhậu với cá sặc hay là cá lóc hay là nó nhậu với khô mực hay khô bò biết chứ. Tôi biết tổng tòng tông, nó nhậu đây là rượu rắn hay là bia, hay là rượu bìm bịp hay là rượu cắt kè, tôi biết hết đó, chứ không phải, không biết đâu. Đừng có mà đem xem thường thầy thiện tài này, cho nên tôi đố mà những cái hạng thầy chùa mà lôi thôi ở trên thế giới này đó, ngon mà lú đầu ra đi là tôi giặt từng cái cho mà coi. Lú đầu ra mà không dám lú ngay, chứ lú mà lú đúng tên, đúng tuổi coi là tôi giáp cho mà coi, đừng có hòng mà qua mắt tôi được cái gì. Ta nói giấy rách phải giữ lấy lề, cái gì nó cũng phải coi được một chút, chứ không phải mà quá trớn. Bởi vậy tôi không là gì hết trơn mà nó quýnh tôi tan tành sứ quách, nhưng mà tôi đâu có khe, tại vì tôi đâu có phá giới phạm trai. Đó. Còn bây giờ thử coi, nó tè bè, nó con rơi con rớt tùm lum, bởi vậy, rồi á, bà lớn bà nhỏ tùm lum, mà cứ giành nhau lên chức này chức nọ, trời ơi, có chức là cứ chó, tôi sáng dậy tôi ngủ dậy là tôi hốt cái bãi phân là tôi bực mình dữ lắm rồi đó, con chó sơ sơ lạnh quá nó nằm ở trong nhà, mà mắc chứng gì mà cái trải miếng thảm nó không chịu ỉa trên đó mà nó cứ nó ra ngoài nó lâu nó quên là sao đó. Đó, thành ra tôi nói đừng có ham mà danh chức. Tôi nói các vị không phải tôi nói tôi sợ ai đâu, tôi không có sợ ai đâu. Dù giờ các vị có nói xấu tôi cỡ nào tôi cũng không có màng đâu. Bởi vì cái Phật tử nó hiểu tôi hết rồi. Những người tin tôi hiểu tôi hết lòng. Chứ cái tiền đồ Phật Pháp ta hiểu rồi, ta biết cái tánh tôi nó là sao rồi, tôi không có sợ nữa. Cho nên có nhiều vị mới thì cũng can thiệp, nói thầy giảng vừa vừa thôi, thầy giảng quá ta ghét thầy này kia, ghét tôi làm gì tôi, hại tôi như đã đủ rồi, hại cho tới mức độ bây giờ tôi không có biết đường xá gì đi hết trơn á. Vậy mà nó còn nói tôi đủ kiểu, rồi nói đủ kiểu, rồi nói cỡ gì nữa, thì nó tôi còn sợ gì nữa. Nó quan trọng là cái người biết tôi giờ tiếng Anh, tôi biết lái xe, tôi biết bây giờ có vô không, cỡ nào cũng vậy à. Còn cái xứ Mỹ này muốn gì phải có giấy của trác tòa, giấy tòa án mới kết tội, cho nên không có khe. Mỹ là tôi gọi là không có khe. Đó thành ra tôi nói cho các thầy, các Phật tử mà biết, mình cái gì cái chứ phải có cái đạo đức làm người. Thầy tổ mình như thế nào cũng là thầy tổ của mình. Ai muốn xấu xa, ai muốn nghiệp lực, có nhiều khi tội nghiệp người ta không rước qua được. Hoặc là mình cứ nghĩ thấy như vậy, có trúng như vậy chưa? Thầy tổ mình ngày nào vượt biên, vượt biển qua bên đây trần thân để gây dựng cơ đồ sự nghiệp cho mình, lên để mình ở, mình tiến chạy trên đó, rồi được mình lấy cái nhan sắc của mình, lấy lời nói ngọt ngào của mình để chiêu dụ mấy con mẹ mà chồng chán, chồng chê, chồng chết, chồng thôi, chồng bỏ, mấy con mà nó gọi là nó bán trời không mờ thiên lôi, rồi bây giờ nó đã đời nó, rồi giờ nó vô nó thấy ông thầy chùa nó thèm chảy nước miếng, nó nói vậy là vậy độ người ta đó hả? Tôi biết hết từng nhân vật, đừng nói Phật tử, tôi nói các vị mà có ghét có chửi tôi cũng không sợ đâu, không có nuôi tôi ngày nào đâu. Nghe pháp của mấy thầy là nghe để mở mang trí tuệ, chứ không phải nghe pháp của thầy mà để ngồi đó dòm ông thầy chảy ke, chảy nước miếng, chảy lỗ trên, chảy lỗ dưới. Cái thứ đó nó không phải là cái thứ Phật tử chân chánh đâu. Nghe pháp là phải để đặng cho nó thông cái não để có giải thoát giác ngộ, chứ phải vỗ tay bóp bóp. Còn mấy ông thầy mà được Phật tử nó phái, nó gặp cái nó vuốt ra đó, coi chừng à, cái thứ đó là cái thứ thiếu hơi, dầu già nó cũng thiếu hơi. Bắt dịch gì mà gặp ông thầy cứ ôm mà vuốt, thiếu hơi gì hơn, thiếu dữ vậy, thiếu gì bây giờ nó bán đồ giả, thiếu gì. Tôi chửi là tôi chửi luôn vậy đó, chửi mấy cái con mụ mà nó mê thầy chùa. Thành ra cho nên tôi nói cho các vị, tôi không có sợ ai, giờ đã thật sự là không có sợ ai hết trơn. Nói là nói cho nó đã mạ luôn vậy á, cho nó quê độ để nó lo nó học đạo, nó tu hành. Chứ mà nói vừa vừa phải, nó không có chịu tu đâu. Rồi nó cũng đắm chìm trong sanh tử luân hồi, nó cũng đắm chìm trong cái mê trai. Bởi vì nó tên mai dù cho nên nó mới mê mai kê. Nói đã mạ vậy mà nó không chịu tu á, chứ đừng có nói mà nói hiền. Bởi cho nên các vị đừng có nghe, đừng có ham nghe mấy ông thầy hiền. Nghe mấy ông thầy hiền càng nghe càng ngu. Cái thứ đó là nó không phải trượng phu quân tử, nó mới giả danh đạo đức, giả danh trí thức. Nghe là phải nghe cỡ vậy nè. Nghe mà để cho giật mình, để cho sáng suốt ra. Chứ đừng có mà nghe cái kiểu mà nó ru hờ, nó ru ngủ, nó vuốt ve, nó làm cho chảy nước từng lỗ chân lông. Nó là cái thứ đó là thứ không phải thầy chùa thiệt đâu. Thứ là thứ lưu manh đạo đức giả đó. Cho nên tôi nhớ đây là cũng nhân quả, quả báo thiện ác của một vị hòa thượng. Hồi nào tôi đi qua bên Canada tôi giảng, con giảng dữ quá, con phải học theo cách sư chú nè. Sư chú dạy đệ tử, sư chú đưa qua sư ông làng mai học. Bởi vì giờ sư chú dạy từng cái cách nói năng lễ nghĩa, cách rù bến Phật tử để cho người ta thương. Cho nên bởi vậy cho nên hai ba cơ đồ đã lớn như vậy nè. Con thấy không, con học cái cách của nó cũng hay lắm, sư chú dạy nó đấy. Bởi sư chú dạy nó cho nên bây giờ nó đuổi sư chú ra khỏi chùa, mà nó đuổi bằng một cách rất là tinh tế, chứ không phải nó đuổi trước mặt. Nó đấm ở sau lưng á, cho nên nó xách gói chạy trốn lũi thấy bụng nội luôn đó sư chú à. Đó, ngày nào á tôi nói qua cái là sư chú nhắc nhở tôi vậy. Sư chú dạy đệ tử, sư chú con thấy không, dạy đệ tử cho nên giờ mấy bà mê nó dữ lắm, mấy bà thương nó dữ lắm. Sư chú đưa nó qua làng mai học 5 năm theo sư ông Nhất Hạnh về, rồi nó giảng tới đâu Phật tử theo ngàn tới đó. Đó, bây giờ chú mở mắt chú ra chưa? Cho nên khi mà chú đụng trạng cái tôi mắc cười xè. Thành ra tôi nói mấy thầy nói với tôi á, nói tại sao lúc này thầy không điện thăm cho chú thầy. Tôi nói nhân thằng nào thằng nó hưởng, quả thằng nào thằng nó hưởng, tôi cản không có được. Tại vì tôi là cái người bẩu lẩu rồi đó, sư chú dạy tôi vậy mà. Tôi còn nói thẳng, tôi nói sư chú à, trên đời này á, thế gian người ta nói thức lâu mới biết đêm dài, ngựa chạy đường dài biết sức ngựa, ngựa mà nó mới chạy ra nó làm rần vậy coi chừng á, rồi nó chạy dối chừng dài chục coi như là thước thôi, vài trăm thước thôi là nó bọc mồm một mép nó sôi ra hết rồi. Nhưng mà đụng tới mấy cái thân cánh này không được nghe, nó còn mê lắm, nhiều mụ mê lắm, nhiều con mụ đàn bà mê ghê lắm, mê là đây là thầy số một trần đời, thầy số một trần đời. Trong đây cái nhóm học trò tôi có cái bà nào tôi mới nói tên hồi nãy, nó mê lắm, đăng hình, đăng bốn, tôi thấy mới thấy đăng bốn là bốn người, bốn ông thầy. Gặp đăng thêm cái ông thầy già đó hả, vợ chồng ở chung tách sạch á, giảng thì giảng thao thao rồi, chứ vợ tối đêm nào cũng đấm bóp cho chồng đó. Đăng đi, cần lú đầu ra là tôi dạt, lú đầu ra là tôi dạt. Tôi nói chân thành với hòa thượng, với thượng tọa nào mà có đạo cao đức trọng thì tôi xin sám hối á, còn dân cà chớn là lú đầu ra là tôi dạt, lú đầu ra là tôi dạt. Tôi nói tôi dạt cho các vị coi, tôi biết tổng tòng tông luôn á. Lú đi, lú đầu ra tôi dạt cho coi, tôi dạt từng thầy tổ cho tới tới học trò, cho tới tử tôn luôn, chứ không phải tôi dạt một một thế hệ đâu. Nên tôi nói các vấn đề thà nghe, thà nói như tôi vậy đó mà có nghĩa có nhân à. Tôi sống cuộc đời tôi nguyện cuộc đời tôi là đối với cái tư cách làm người, cái nghĩa nhân của tôi, ăn ai bắt cơm bắt nước tôi không quên à, dầu tôi có đền đáp được hay không đền đáp được, chứ còn tôi không quên à, tôi không có phủi nghĩa nhân. Còn cái thứ mà nó ăn cháo đá bát, cái thứ mà đặng cá quên nôm, cái thứ mà thấy trăng quên đèn, cái thứ mà dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ mà hết sôi rồi diệt á, nó không phải tư cách của con người đâu. Đừng nói tư cách của thầy tu, của thượng tọa, của pháp sư, của giảng sư là cái gì. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ đừng có lầm, tại vì chưa đụng tới tôi á, chứ ngon mà lú đầu ra tôi làm luôn tên tuổi luôn, chưa đụng tới, cho nên vậy mà tôi thấy rồi, thấy đủ thứ chuyện rồi, chứ không phải tôi không thấy đâu mà tôi để đó đó. Ngon lú đầu ra đây cho đồ đệ, và lú đầu ra tôi giáp cho mà coi, ai không dám. Cái thằng thiện tài này là không từ một một pháp sư nào mà phi đạo đức đâu. Tôi chỉ kính lễ cái người nào có giới, có định, có tuệ, có đạo, có đức, có biết lễ nghĩa trí tính. Còn cái thứ mà không ra gì đó, ngon mà đã đóng danh mà đạo đức đi ra, tôi giác cho mà coi. Tôi nói thành thật vậy đó, chứ tôi không có từ nan đâu. Tôi nguyện mà tôi là phải trở lại cái ta bà này nè đó. Rồi mới đây tôi nghe cái chùa của Tịnh Độ Tông gì đó ở gần tiểu bang tôi đi trái, tôi mới đặt bài thơ rồi. Nhưng mà thôi, tôi thấy kỳ quá, tội nghiệp mà mình nói vậy nhiều khi cũng tội cho tôi dẹp đó, chứ hôm qua tôi đăng rồi đó. Tôi nói A Di Đà Phật ở nơi mồ, réo gọi tên ông lại thấy mồ. Vậy mà chùa trái ông đâu không phóng ngọc, bây giờ thường thường đó là A Di Đà Phật là phóng hào quang như tiếp dẫn, mà chùa trái ông đâu không phóng ngọc để thành tro bụi hả hà hô. Lật bài thơ rồi, tôi viết luận rồi, nhưng mà thôi viết vậy tội nghiệp cho mấy người ta tu tịnh độ đàng hoàng, cho nên là thôi tôi dẹp đó. Bởi vì nói ra là nó đụng chạm có những người ta tu tịnh độ rất đàng hoàng, tôi cũng tu tịnh độ vậy, tôi cũng niệm Phật A Di Đà vậy, chứ đâu có tôi không niệm đâu. Nhưng mà Di Đà của tôi là Di Đà tự tánh, chứ không có kiểu mà Di Đà mà mê tín dị đoan mà quyển hoặc quan đường. Ở đây là tháng 11, đây là tới rằm, đây cái súng nhau với Di Đà để hốt mớ nè, dịch bệnh tràn lan nó vía đi, vía đi để Di Đà phóng quan tiếp độ luôn. Cha nó tiếp độ nhiều rồi nha, với Di Đà để tập hợp đi, đặng cho Di Đà tiếp độ, Di Đà rút cái hồn để về cõi Di Đà. Và cho nên tôi nói các huynh đệ mình càng ngày á, cái vô thường bức bách, cái sanh lão bệnh tử nó bức bách, mình phải tỏ ngộ ra, mình phải phải có cái tư lương là cái vốn liếng là trí tuệ. Chỉ có cái xám này nó dẫn mình đi vào quả lành hay là có nẻo ác là do cái chất xám này nè, do cái trí tuệ này nè đó. Cho nên nó nói vậy chứ nãy giờ vô kinh rồi đó. Vậy đó, nói ngoài lề vậy chứ vô kinh cái vụ mà hồn, cái vụ mà thần bổn thức cái đó, nói nãy giờ vô kinh rồi đó. Vậy đó mà nói cái pháp sư là phải cỡ đó đó, đa tới đa lui xuất cái là vô quân rồi đó. Nó là Địa Tạng Bồ Tát, là chúng sanh, các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã gây tạo mà suy lường quả báo chiêu cảm, tất phải đọa vào ác đạo. Nếu căn cứ theo nghiệp ác đã tạo lúc còn sống mà suy xét, thì chúng sanh đó đáng lẽ phải chịu quả báo đọa lạc trong tam đồ. Nhưng mà nếu hàng thân quyến vì kẻ lâm chung mà tu nhân tích đức gieo trồng thánh đạo, nhân duyên, làm các điều thiện lành. Cho nên các tội đồ đó thì coi như nhờ nương một phần phước báo một phần. Nhưng sau khi người ấy đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Tôi có một Phật tử, có người mẹ 94 tuổi mới mất mấy hôm nay. Đó là cũng vì theo cái duyên gọi là muốn tu tạo phước lành. Đó các Phật tử đó cũng mới thưa với tôi là nhờ tôi sẵn dịp cúng 60 tự viện, các vị đó cũng muốn là ké theo, gọi là nhờ cái phước lực, cái đạo lực, cái tâm lực, cái số lượng nhiều nơi như vậy để mà mong nhờ. Đây là tôi nghĩ là tốt, cho nên là tôi hồi sáng giờ mà tôi lựa ra các cái chùa mà tôi biết á, chứ còn thì nghĩ như tôi không biết, mà tôi biết được á, thì những cái nơi mà vùng sâu đồ mới có 40 mấy ngôi hà. Hồi nãy tôi mới tổng kết với ông thầy khoảng 20 mấy, còn nơi nào mà chùa to mà Phật bự quá thì tôi nghĩ không có cúng. Thật sự mấy chỗ đó chưa hẳn có Phật, bởi vì Phật ngày xưa là bỏ hoàng cung đi tu, rồi tu ở trong rừng á, thành Phật cũng ở trong rừng á, rồi quá độ chúng sanh rồi chết cũng ở trong rừng á, chứ đâu có chùa chiền gì đâu. Thành ra bây giờ coi chừng các chùa nguy nga, Phật điện tráng lệ là Phật không có dám ở đâu. Phật thương chúng sanh, Phật ở cùng với chúng sanh, Phật ở những nơi mà chúng sanh nó nghèo khổ, cái nghiệp nó nặng nề, Phật mới thương, cầu Phật mới tới, nếu chúng sanh nó có tâm lành. Còn coi chừng chùa to Phật bự mà xương máu bá tánh, mồ hôi nước mắt bá tánh, rồi nó gặp rồi nó làm ác để nó kiếm tiền, nó bỏ vô đó để nó mua tội lỗi, nó coi chừng Phật không dám chui vô đó mà ở đâu. Nguy nga lộng lẫy Phật không ở đâu. Kiểu như là ông Lê Hữu Trác mà còn nói là coi như là ổng là dân giả quê mùa, thì ổng đâu có thấy cái chỗ điện mà tới trị cho vua, cho thái tử gì đó, thấy cán hay gì đó, mà ổng nói là quê mùa cung cấm chưa quen, khác nào ngư phủ đào nguyên thở nào, hoa hương thỏ ngọt ngào đưa tới, vườn ngựa nghe vẹt nói đòi phen. Ông nói quê mùa cung cấm chưa quen đó. Nó tiên sinh Lê Hữu Trác mà còn vậy đó, huống gì Phật. Cho nên Phật đừng có ham các cái chùa to rồi lộng kiến, rồi nhốt Phật ở trong đó, rồi rồng rồi phụng ở trong đó, Phật đâu có ở. Phật hồi xưa đâu có biết con rồng phụng là gì. Phật ở với voi, với khỉ, với những cái con ở trong rừng, chứ Phật đâu có biết rồng phụng. Mà ngày nay là chỗ nào cũng làm rồng phụng hết rồi, coi chừng Phật thấy và Phật hết hồn đó, Phật không có vô đâu, Phật nói sang quá, ngồi ngứa. Nên tôi nói các vị đừng có ham, cho nên là tôi nói thật các vị, giờ chùa tôi nghèo thiệt là tôi chứ tôi cúng, tuy rằng nói chứ cũng cúng được, chứ không nói nổi mà cũng sơ sài, nhưng mà chùa to Phật bự không cúng, không cúng. Tại vì ta dư thừa cái phước rồi. Mình đi kiếm chỗ nào mà làm từ thiện phóng xuất nam, kiếm chỗ nào mà người ta tu am tu cốc nó cúng, rồi mấy chỗ đó ta cần lắm, mình cúng chai xì dầu, mình cúng gói bột ngọt, mình cúng kia đường ta mừng lắm. Nhưng mà đều có cái cũng phải tùy chỗ cúng nữa, chứ cũng có những chỗ nó làm biếng rồi, nó dựng am dựng cốc nó ở đó, nó làm biếng, nó chờ bá tánh cúng. Tôi thấy ngày hôm qua có cái đoạn phim nào đó, mấy cái người nghe nó ở am ở cốc thì mình nghĩ họ có quy nghi tới hạnh lắm chứ, nhưng mà nào là đeo vàng đeo vòng thầy chùa sư cô mà đeo tùm lum tá lả, rồi không có quy nghi, mặc nguyên bộ đồ vàng mà đi cả hết thì tôi cũng mắc ghét nữa. Tôi nói thật chỗ đó tôi cũng không cúng nữa. Thành ra nói đi thì cũng nói lại, cái gì cũng phải, ta nói giấy rách phải giữ lấy lề, mình mới biết mình là ai. Nếu ở am ở cốc thì thôi, mình ăn mặc bà nâu sòng hài gai, bà nâu sòng đi không, quất nguyên bộ đồ vàng rực như vậy đó, rồi nó am ở cốc, trời Phật ơi, đồ vàng thì cũng vàng vừa vừa, thí dụ như cái vàng màu này nó còn tối tối mà vàng rực rỡ, tu hành mặc vàng rực rỡ vậy thì ủi lắm o vậy am cốc làm gì. Nó nói ra xong rồi nó đủ thứ cái chuyện nó trái tay gai mắt hết trơn, mà tôi biết là những cái đó mà mình trái tay gai mắt đó là mình lỗ rồi, gọi là mình lỗ rồi đó, mà mình tại sao mà mình cũng bị trần sa hoạt vậy không biết, cái đó là lỗ rồi. Mình ra nói các vị biết vậy đó, thôi giờ học kinh tiếp đi, nói hồi chúng chửi. Thế Tôn, quan sát chúng sanh cõi diêm phù, con thấy nếu họ làm theo lời Phật dạy, chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, hột bụi, thì họ tự được sự lợi ích. Lúc Bồ Tát Địa Tạng nói mấy lời ấy, trong hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện, là người từ lâu xưa đã chứng vô sanh, hóa độ chúng sanh trong mười phương, đã hiện ra thân trưởng giả. Đại Biện chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng: Bạch Bồ Tát Địa Tạng, ở cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh nào chết rồi mà thân quyến lớn nhỏ vì họ làm nhiều công đức cho đến thiết lễ trai tăng, tạo nhiều nhân lành, vậy người chết có được nhiều lợi ích cùng được giải thoát không? Địa Tạng Bồ Tát mới đáp rằng: Thưa trưởng giả, tôi nay xin vì tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai sơ lược nói về việc ấy. Này trưởng giả, trong hiện tại cũng như trong vị lai, chúng sanh nào mà ngày lâm chung nghe được một danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, của Bích Chi Phật, thì chúng sanh ấy bất luận có tội hay không tội, ắt được giải thoát. Dù nam hay nữ, lúc còn sống mà không gieo nhân lành, tạo nhiều tội lỗi, nhưng sau khi chết lại được quyến thuộc lớn nhỏ vì họ mà tạo phước lợi bằng tất cả những việc làm lành sạch, thì trong bảy phần công đức, người chết được một, còn kẻ sống được sáu, hưởng được sáu. Bởi lẽ này, người trai lành, người gái tốt nào trong hiện tại cùng vị lai nghe lời tôi nói rồi, nên cố gắng tự tu thì mười phần hưởng trọn. Nghe cái đoạn này đã lỗ tai lắm, nó là chân thật chứ có gì mà mờ ảo hết trơn. Tôi xin nói lại là Bồ Tát Địa Tạng nói rằng là chúng sanh trong cõi Diêm Phù này nè, đó là đây là lúc này Bồ Tát Địa Tạng thưa với Phật đó, cho nên là chúng sanh, thưa Thế Tôn, quán sát chúng sanh trong cõi Diêm Phù, con thấy họ, con thấy mà nếu như họ mà năng theo lời Phật, có nghĩa là làm theo lời Phật dạy đó, bằng chỉ rằng cái việc làm đó, việc làm lành đó, chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, hột bụi, thì họ đều được sự lợi. Cái đây là tôi nói rất là nhiều lần, thưa đại chúng, tôi nói là vì chúng ta không học lời Phật, không hành theo lời Phật thôi, chứ học lời Phật, hành theo lời Phật là không bao giờ có khổ. Còn mình nhiều khi mình đã để tới Phật, còn mình không học theo Phật, mình học theo ma, mình làm theo điều đạt bà, thì làm sao mình hết khổ? Thí dụ học mà Phật Phật dạy là đa dục vi khổ, nhiều ham muốn, nhiều dục là nhiều khổ, mà thiếu dục vô vi, thân tâm tự tại, ít muốn thì cái người đó đạt vô vi mà thân tâm được tự tại. Sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, con đường mà sanh tử mà cơ cực như thế này đó, bị lao là cơ cực như thế này đó, là do cái tham dục mà khởi nên, cho nên mình vì vậy mới sanh tử bị lao, sanh tử cơ cực. Mà thiểu dục tri túc thì an bằng thủ đạo, mình ít muốn biết độ, mình chấp nhận nghèo quy củ tu hành, trau dồi trí tuệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Thứ tư, nên nhớ đường giác ngộ, lười biếng là gốc khổ lầm than, thường tu tinh tấn không ngừng. Vân vân, thì như vậy làm sao có khổ? Đằng này mình cứ sợ lỗ không là làm sao hết khổ? Đó, cho nên thường thường người đời ta nói yêu là khổ, không yêu là lỗ, vì sợ lỗ cho nên mới khổ. Còn bây giờ cứ vậy à, mình chấp nhận theo lời Phật dạy rồi. Đó. Rồi lỡ mà mình hồi xưa mình chưa nghe lời Phật dạy cho nên mình yêu, cho nên giờ mình thấy khổ rồi thì bao giờ nhậm vẫn trước y thường, tùy duyên trừ cửu nghiệp. Mình bằng lòng mình chấp nhận, mình đừng có đương đầu vô, đừng có làm con thiếu thân nữa thì đâu có gì khổ. Cho nên Ngài Địa Tạng nói nếu chúng sanh nào mà làm theo lời Phật dạy, làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một hột bụi thì họ đều có sự lợi ích. Như các vị giữ năm giới thôi, không giết người thì làm gì các vị có vào tù ra tội, không trộm cắp thì có ai mà nghi ngờ, mà ai mà gọi là cuộc trói và đánh đập giam cầm mình đâu, không tà dâm thì đâu có bao giờ mà mình thẹn thùng với người nào khác. Vợ của anh ta mà mình lấy bậy cho nên ta mình mới gặp ta mình mới không dám nhìn mặt. Chứ còn mình không có ăn bậy lấy bạ mình cẩn cao đầu chứ có gì đâu mình hổ thẹn. Cho nên cái danh từ hổ thẹn là tam quý của đạo Phật, mà chữ tam quý là hổ thẹn. Hổ thẹn là mình hổ với mình thẹn với người. Mình làm mà không sái lương tâm mình, không sái lương tri mình thì làm gì có chuyện mình hổ với mình thẹn với người. Thẹn với người là thẹn sao? Cứ việc mình làm đúng theo lương tâm lương tri mình à, là vậy mà sống thôi, ngẩng cao đầu mà sống. Thời nay tôi nói hoài mấy thằng đạo đức nói đạo đức chưa hẳn nó làm đạo đức, coi chừng mình cúi đầu với kẻ bất lương. Sở dĩ mà nó ghét mình là tại mình không có ác đức bằng nó, mình không có giống nó là đặng cá huynh nôm, đặng thấy trăng huynh đèn, đặng chim bẻ ná, đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, thượng đội hạ đạp, bờ dép điếm dài, lòn trôm cuốn gói. Mình không có giống nó cho nên nó khi dễ mình hay sao? Còn mình thấy nó vậy đó là mình thấy mình đáng thương. Cho nên tôi nghe cái tuồng tiếng hò sông Hậu á, nghe hay lắm à. Họ tiếng hò sông Hậu khi mà ông Hội Đồng Dư, ông xuống ông đây, gì đó, lô, lê, lô, lê, xuống cổng tao lên cái lô, cặp thằng lô nó kêu một lô, lô cổng, cổng lên, cái dạ dạ cái ông lộn đấy thưa mày xuống mày cổng cổng ông hội lên đi ông hội mày cổng hội cái ông thừa là ông Văn Châu nó cái lưng tôi nó cứng đờ. Ông hội mà ông ngồi lên cái ông rơi cái sình cái còn nguy nữa, cái ông cầm đằng lộn đấy, bởi vì con người mày đâu có phước, ba đời mày chưa có cái phước được cổng ông hội như tao gì. Gì mà nó tự hào cái cổng của hội đồng từ từ ở dưới ghe lên lên mà kêu kêu cặp đằng lụ kêu kêu ban kêu kêu thừa thừa là Văn Châu đóng kêu lên cổng hội rồi nó không cái lưng tôi nó cứng đơ ông hội ngồi ông té ông văng sình. Thật sự ông ghét ông cổng á chứ. Còn kia nó nịnh cho nên nó lòn trôm cuốn gói, nó bờ dép liếm dài, nó thường đòi hạ đạp. Thì bây giờ mình gặp ông thừa ông ngang ngang à, ông nói ồ chưa cái đây mày mày mà ba đời mày cứ chưa chắc thì mày có phước mà cổng ông hộ như tao thì tự hào kiểu đó là tự hào khỉ khô gì đời mà các vị nghĩ thượng đội hạ đạp lòn trơn cũng có bờ dép lưng dài đá cá lăng dưa đầu trộm đuôi cướp đặng chim bẻ ná đặng cá quên đơm thấy trăng quên đèn dắt chanh bỏ vỏ. Mà hỏi tự hào là tự hào cái gì? Tự hào là người ta không làm giống mình, không là không không dám làm ác như mình, không dám nịnh bợ như mình. Mình tự hào mình nghĩ cái lỗ mũi mình lên vậy hay sao? Trong khi người ta nghèo như ông thừa vậy đó mà ông đâu có vinh dự được cổng hội đồng. Bởi vì ta không có lòng trơm cuốn gói, không có khum lưng cuốn gói. Cho nên tôi nói mình nghe cái lương tôi cũng là có thiền ở trong đó. Tôi nói các vị đời này mình đừng có thượng đội hạ đạp. Xã hội nó mỗi ngày nó mỗi văn minh, con người cần sống có cái đạo đức nghĩa tình chứ không phải con người mà mình sống để thượng đội hạ đạp ở lòn trôm cuốn gói. Những cái thứ đó mà mình sợ nó là mình không phải là cái loại gì mình còn thua nó nữa. nghèo cho sạch, rắc cho thơm, sống phải ngẩng cao đầu, ví như là bốn mùa với những xuân đi cả, gốc núi ai hay sức lão tùng. Hay quá, giảng mấy cái này vừa giảng vừa phơi bài ra, vừa dám lên tiếng nói mạnh vậy đó, để cho Phật tử tỏ ngộ, chứ tôi không phải tôi nói lợi ích gì cho tôi đâu. Lúc ấy, lúc Bồ Tát Địa Tạng nói mấy lời ấy rồi thì trong hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện, mà vị trưởng giả này từ lâu đã chứng vô sanh. Các chị hãy nói chứng vô sanh có nghĩa là biết là một trong ba nghĩa của từ A-la-hớn. Hãy nói vô sanh là A-la-hớn, hãy nói sát tặc là A-la-hớn, hãy nói ứng cúng là A-la-hớn. Vì vậy ba cái nghĩa đó mình muốn nói nghĩa nào mình nói. Chứ A-la-hớn dịch ra là ba nghĩa như vậy. Cái vị đại trưởng giả này, tại vì cái thời này người ta đầu thai lên, mình nói theo kiểu trần tục vậy đi, người ta đầu thai lên ta làm trưởng giả tên là Đại Biện, nhưng mà thật ra người ta đã từ lâu đã chứng A-la-hớn rồi. Ta đã quá độ chúng sanh trong mười phương, cho nên nay mới hiện thân trưởng giả Đại Biện. Đại Biện có nghĩa là cái vị này là biện tài vô ngại, là thông thạo, gọi là tứ vô ngại biện tài. Đó, mà các huynh đệ nhớ hạ nói như vậy đó, hạ nghe cái chữ biện thôi á, là người tu phải biết rằng tứ vô ngại biện tài. Chứ còn mà nếu mà nói vậy cái rồi mình không biết đại biện là gì, cho nên tứ vô ngại biện tài là phải biết, hạ nghe vậy là hạ nhớ tứ vô ngại biện tài. Chứ còn mà mình nghe vậy mà mình không nhớ là mình uổng lắm mà nghe. Là bốn cái loại biện tài đó, bốn loại biện tài đó mình phải nghe cho nó rõ ràng, chứ nghe vậy cái là đại biện, cái là tưởng không biện gì không? Biện nên là biện tài, hay còn gọi là biện tài vô ngại. Đó là cái biện tài vô ngại, là phẩm chất cần thiết của một vị sứ giả Như Lai. Thế Tôn thì cũng thành tựu tứ vô ngại biện tài, nên Ngài tự tại mà vô ngại truyền trao chánh pháp. Nói tới đây thì nhớ có một lần Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng ông ở Kỳ Như Tự Xá, Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo có bốn loại biện tài. Thế nào là bốn loại biện tài? Có nghĩa là một là nghĩa biện, hai là pháp biện, ba là từ biện, bốn là ứng biện. Thế nào là nghĩa biện? Nghĩa biện là lời nói của người này, người kia như trời rồng quỷ thần, nó đều phải phân biệt được cái nghĩa, đó là nghĩa biện. Như Lai thuyết 12 bộ kinh, Khế kinh, Trường Hàng, Trùng Tụng của dân dân, thuyết 12 bộ kinh đó mà để nói lên được cái điều không thể phá hoại được, các pháp không thể, các pháp thật không thể phá hoại được, có thể tổng trì đó là pháp biện. Từ biện là như chúng sanh ở trước có lời hay, dở là đàn ông đàn bà, lời Phật là lời phạm chí, trời rồng quỷ thần, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Đa La, tùy theo căn nguyên của họ và thuyết pháp cho, đó là từ biện. Còn ứng biện là lúc đang thuyết pháp, Phật không bao giờ khiếp nhược, không bao giờ sợ hãi, làm vui hòa bốn bộ chúng, gọi là ứng biện. Đó là bốn cái biện tài của Đức Thế Tôn đó. Cho nên cái vị này thành tựu vô sanh, có cái tên là Đại Biện. Thành ra các vị nào nhớ khi học tới đây là nhớ tứ vô ngại biện tài. Chứ không có Bồ Tát nào tên Đại Biện đâu. Mà ý nó là cái cùng một con người mà thành tựu cái A-la-hớn, mà trên cái lộ trình để thành tựu cái quả vị Phật, thì người đó phải có biện tài vô ngại. Hết giờ rồi, ngừng đây. Nói nhiều đó là dư rồi. Kỳ tiếp đó, kỳ tới nói tiếp rồi. Tôi giờ tôi muốn nghỉ, tôi nghỉ vậy à. mình học từ từ, từ từ cháu nó cũng nhờ vậy đó. À, vậy thôi các vị ráng nghe, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe nghe cho kỹ để nhìn kỹ tôi nói tuy vậy cho nó thâm lắm đó, thâm đây là thâm thúy thâm sâu á, đã nói bằng cái sự học của sự tư duy đó chứ không phải mà thâm là thâm độc nghe đó. Cho nên các Phật tử phải phải lưu ý cái chỗ đó để mà chúng ta học đạo cho nó rõ ràng từng chữ từng ý nghĩa cho nó mạch lạc như vậy đó. Hay lắm, không tới đây nghĩ là vừa ha. Cảm ơn các vị.